Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị về chương trình ở địa chỉ email docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.